Chương 12, các thí sinh, lần này Cổ Nổ Hạ giám khảo không được a. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Có gà ạ dạ xin lỗi, Nạ ạ kỳ cũng không còn truy cứu. Mấy người sau khi tách ra, tệ ạ gì rốt cuộc giống như cản cụ rồ nói rõ tình huống. Cái gì tên kia chính là Nạ ạ kỳ, hắn không phải phụ thân cái kia một thế hệ sao? Cản cụ rồ vẻ mặt mộng bức, hắn vốn cho là mình đã rất bi thảm, thì ra hiện thực so với hắn nghĩ còn muốn bi thảm. Muốn dạy dỗ tên tiểu quỷ, là đệ tam hổ cả tôn tử. Muốn dạy dỗ người thiếu niên, là đệ tứ hổ cả nhi tử. Muốn dạy dỗ người trưởng thành, là Nạ ạ kỳ. Ta nghe nói sẻn dù nhất tộc có bí thuật, có thế bảo vệ cầm nì dạ thời kỳ toàn thịnh, dẫn đội thượng nhẫn bạ kỳ trầm giọng nói, Nạ ạ kỳ cùng cờ tì nạ đám người biến hóa, cũng không phải bí mật gì. Dĩ nhiên, hiện nay còn không có bại lộ Nạ ạ kỳ thọ mệnh, đương nhiên sẽ không gây nên cái gì quá lớn tranh cãi. Một cái bề ngoài sự tình, ngoại trừ nữ nhân sẽ để ý một ít, những cao thủ chắc là sẽ không lưu ý loại chuyện như vậy. Cho nên hắn mới có vẫn là 20 tuổi bộ dạng sao? Tệ ạ gì nhớ tới Nạ ạ kỳ khuôn mặt, mặt cười ửng đỏ. Lúc đó bởi vì hắn ghi danh chữ, mà rơi vào hoảng sợ trong. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, bản thân của hắn không hai dường như thật đẹp trai lúc này đây nhờ có tệ ạ gì cùng gạ ạ dạ, nếu không hắn coi như thực sự xuất thủ, chúng ta cũng không tiện làm những gì. Bạ kỳ thanh âm trầm thấp, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt cản cụ rồ. Tất cả nói ngươi muốn thu liễm tính tình của ngươi. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, cản cụ rồ lung túng túi đầu. Bất quá, bà kỳ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn gạ ạ dạ. Gạ ạ dạ, cư nhiên túi đầu ở trước mặt người nam nhân kia túi đầu, phải biết rằng, liền đệ tứ ca dẹt, cha hắn La Sa ở bên cạnh thời điểm, hắn đều dám lạnh lùng mở miệng làm thịt ngươi. Cư nhiên ở trước mặt người nam nhân kia túi đầu do dự một chút, bà kỳ huyền chuyển mở miệng nói, gạ ạ dạ. Ngươi đối với người đàn ông kia cảm giác như thế nào? Có phần thắng sao? Thân là gì nụ gì kỳ gạ ạ dạ bị mang đến, bản thân lì hệ N La Sa nhận thôn phải vận dụng toàn lực ý tứ, tuy là ỏ rổ xì mà cũng có một chút cam đoan, nhưng là mặc cho bực nào một cái thành thục ní dạ, cũng sẽ không tin tưởng người khác thoại ngữ có thể dựa vào, là mình gạ ạ dạ nghe vậy, trầm mặc khoảng khắc, mở miệng nói. Sẽ chết? Cái gì? Mấy người kinh hãi? Bà kỳ nhúng mày, vận dụng sủ cả cụ lực lượng. Cũng là như vậy sao? Hắn đối với Nạ ạ kỳ tình báo biết đến cặn kẽ một ít, biết Nạ ạ kỳ chế phục vi thú đã không phải là lần đầu tiên, thế nhưng gà ạ dạ nói thẳng sẽ chết cũng gà ạ dạ không nói được một lời, chỉ là lặng lặng nhìn phía bệ cửa sổ. Hắn câu có nói chưa nói. Sukaku, đang sợ hãi người nam nhân kia trung nhẫn sát hoạch, đúng hạn cử hành. Chỉ bất quá, đệ nhất quan, hoặc có lẽ là liền đệ nhất quan cũng không tính là phá án và bắt giam hai gã trung nhẫn ảo thuật. Cũng là xạ cụ dạ. Sasuke, Lý lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ là, Kotes, Kamizuki Izumo, bọn họ tuy là thường thường trông coi cổ nổ hạ đại môn, thế nhưng trên thực tế có ngoặt làm thực lực không tệ. Thế nhưng coi như có nữa thực lực, cũng không còn tư cách khảo hạch cái này một vị đại nhân A lao sư, ngài làm thế nào theo A ta cũng dự định tham gia chung nhận sát hoạch A không có biện pháp, làm mấy thập niên hạ nhẫn, ta cảm thấy ta là thời điểm hẳn là đề thăng cái nhất cấp hai cấp. Nạ ạ kỳ vẻ mặt chuyện đương nhiên nói. Sau đó đi nhanh đi theo Hỉ Nạ Tạ đám người phía sau. Hỉ Nạ Tạ đám người, loại này cấp thấp ảo thuật, tự nhiên không có khả năng phòng được Hỉ Nạ Tạ đám người. Các nàng rất mau nhìn phá ảo thuật, đi tới chân chính trường thi. Sau đó liền thấy gà ạ dạ đám người gà ạ dạ, cản cụ rồ, tệ ạ gì, cổ nộ hạ cư nhiên thực sự đem vị này trở thành hạ nhẫn nghe mở qua tới. Các ngươi còn dám lại không xấu hổ một chút sao? Đây thật là, bên cạnh còn có nạ rủ tổ đám người. Bọn họ hiển nhiên cũng rất tò mò Nạ ạ kỳ tại sao phải xuất hiện ở nơi này. Bất quá ở Nạ ạ kỳ giải thích bởi vì ta vẫn là một cái nho nhỏ hạ nhẫn mà thôi a nguyên nhân sau đó, Nạ rủ tô nhất thời cười lên ha hả. Lão sư, ngươi không được a lâu như vậy vẫn là một cái hạ nhẫn, ở cuối xe a sau đó hắn liền nên đón bao quát xả sủ kẻ ở bên trong, vô số người kỳ quái ánh mắt. Đương nhiên, còn có một cái cổ quái ánh mắt. Đây chính là vị kia họ rổ xì mà đệ tử sao giả cờ xì cạ bù tổ híp con mắt, nhìn phía Nạ ạ kỳ. Tên đệ tử này danh tiếng chi thịnh, hắn cái này chơi tình báo làm sao có thể không biết, chỉ là không ngờ tới. Thật là có người thật coi hắn là thành hạ nhẫn nhân nghĩ, hắn dùng một loại ánh mắt cổ quái, nhìn Nạ rủ tổ. Ân, hắn là không biết, ở Nạ rủ tổ phía trước, kỳ thực còn có một cái thật đem Nạ ạ kỳ trở thành hạ nhẫn nhân. Danh tự của người đó gọi ô bỉ tổ chủ đông nhiên. Nạ ạ kỳ hướng phía giả cờ xỉ cả bụ tổ lộ ra một nụ cười. Giả cờ xỉ cả bụ tổ tâm lý một ước lượng, nhưng không có cái gì biến hóa khác thường, ngược lại lớn chạy bộ tới. Hắn vốn là cực kỳ am hiểu công tác tình báo nhân, rất nhanh thì cùng không có tim không có phổi Nạ rủ tổ trò chuyện hài lòng. Sau đó, tự nhiên cũng hàn huyên tới cuộc thi lần này nhân viên bên trên. Cho nên, Đùa giỡn A Sĩ Cạ Mạ trừng lớn con mắt. Làm sao có thể xạ sủ kẻ không cách nào bảo trì chính mình lãnh khốc. Nạ dù tô nuốt nước miếng một cái, kinh ngạc đến ngây người nhìn bên cạnh Hinata. Hinata, không ngờ tới các ngươi cư nhiên mạnh như vậy. AB cấp nhiệm vụ 17 lần, C cấp nhiệm vụ 1 lần, D cấp nhiệm vụ 0 lần. Đây hoàn toàn là vẫn đang làm cao cấp nhiệm vụ. A Hinata đám người mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu đi. Ngươi cho rằng là 267 chúng ta muốn làm cái loại này nhiệm vụ sao? Là chúng ta không có biện pháp tha còn có. Cái kia còn sót lại một LN cờ cấp nhiệm vụ, kỳ thực không phải cấp nhiệm vụ. Nó là cấp nhiệm vụ A, kế tiếp lại là âm nhẫn hàng ngày bới móc, giả cờ sĩ cả bụ tô thuận thế dự định đem chính mình thực lực giấu giếm. Sau đó, giám khảo gật hái. Mọ gì nổ ý bị kỳ, chủ hắn nhìn hàng sau nhất người nào đó, diện vô biểu tình, nội tâm thậm chí có điểm muốn kể đệ tứ hồ ca đại nhân. Ngài để cho ta kiểm tra vị kia đại nhân cái gì A lúc này đầy sát hoạch không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì giám khảo đại nhân bởi nguyên nhân nào đó, phát huy không tốt thực lực, kết quả bị nạ rủ tổ mang theo, không ít người đều thi đầu. Sau đó chính là, ta là lần thứ 2 sát hoạch giám khảo, mị tạ giả xì ảng cổ ban đầu thanh âm thật lớn, bất quá khi nhìn đến hàng cuối cùng người nào đó phía sau, thanh âm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ thấp xuống, cuối cùng thì trở thành một câu. Quên đi, kế tiếp các ngươi hỏi mình lao sư được rồi. Mọi người, ảng cô, trách ta lạc ta người sư huynh kia ở nơi này. Ngươi tờ mờ giờ để cho ta nói cái gì nói quá nhiều, sẽ bị hắn vãn bên trên bày ra 108 loại tư thế. Có người nói lần này cổ nổ hạ trung nhận sát hoạch, một ít đã tham gia rất nhiều lần trung nhận thi thí sinh dồn dập biểu thị. Lần này cổ nổ hạ giám khảo không được a.